Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 770. Ta mới là Huyền Thiên. Huyền Thiên đám người lời nói rơi xuống. Bọn hắn liền phóng xuất ra khí thế của mình, muốn đối Huyền Phi mấy người động thủ. Các ngươi tu vi cũng đột phá, cảm ứng được Huyền Thiên đám người khí thế biến hóa. Huyệt Phi mấy người lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Có chút ngoài ý muốn Huyền Thiên đám người tu vi. Nghĩ không ra tại những ngày qua bên trong, ngoại trừ bọn hắn tu vi đột phá bên ngoài, Huyền Thiên đám người tu vi cũng toàn bộ đột phá. Nhìn thấy Huyền Phi mấy người vẻ mặt kinh ngạc, Huyền Thiên bọn người lộ ra đắc ý nụ cười. Rất hài lòng Huyền Phi mấy người phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Huyệt Phi mấy người thời khắc này biểu hiện, không thể nghi ngờ là nhìn thấy bọn hắn tu vi sợ hãi. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn, đột nhiên dâng lên một cỗ rất thoải mái cảm giác thành tựu. Làm sao vậy? Biết rõ sợ sao vừa rồi các ngươi không phải cười đến rất vui mừng sao? Không ngại nói cho các ngươi biết, chúng ta tu vi sở dĩ có thể đột phá, liền là phục dụng Mạc sư huynh cho các ngươi đan dược. Mấy người các ngươi đồ vô dụng, ngồi hưởng Mạc sư huynh cho tài nguyên tu luyện, thế mà còn không có chút nào tiến bộ, thật sự là phung phí của trời. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, động thủ trước thu thập bọn họ một trận, miễn cho đến lúc đó Mạc sư huynh hội sẽ không cao hứng. Huyền Thiên bọn người ở tại một phen đắc ý về sau, liền sẽ không tiếp tục cùng Huyền Phi sáu người nhiều lời, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Hỏa ấn phá hải trường, lưu tinh minh viêm đao, thập tự đoạn sát trảm. Trong lúc nhất thời, từng đạo lăng lệ công kích bị Huyền Thiên bọn người thi triển đi ra, hướng phía Huyền Phi sáu người oanh kích mà đi. Hừ, đột phá đạt được tu vi người không chỉ có riêng chỉ có các ngươi. Nhìn xem ra tay với mình Huyền Thiên bọn người, Huyệt Phi sáu người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lập tức, Huyệt Phi sáu người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ đánh trả. Theo Huyền Phi sáu người toàn lực xuất thủ đánh trả, mấy người bọn họ đan phủ cảnh tu vi khí thế chính là không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Đan phủ cảnh khí thế, cảm ứng được Huyền Phi sáu người khí thế trên người, Huyền Thiên đám người biểu lộ lập tức ngốc trệ, trong đầu trở nên một mảnh uổng phí bạch khởi tới. Tại sao có thể như vậy? Huyền Phi sáu người tu vi vậy mà toàn bộ đột phá đến đan phủ cảnh. Ngay tại vài ngày trước, Huyệt Phi đám người tu vi còn cùng bọn hắn đồng dạng, chỉ có nguyên đan cảnh thất trọng, bát trọng trình độ mà thôi. Bây giờ lúc này mới mấy ngày không thấy, Huyệt Phi sáu người toàn bộ biến thành đan phủ cảnh. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Phải biết, bây giờ Huyền Phi mấy người túi càn khôn đã bị bọn hắn cho cướp đoạt đi. Tại không có tài nguyên tu luyện tình huống dưới, Huyệt Phi mấy người còn có thể toàn bộ đột phá đến đan phủ cảnh. Cái này thực sự để Huyền Thiên bọn người khó có thể tiếp nhận. Phanh phanh phanh, lúc này tại Huyền Thiên bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, bọn hắn oanh ra trưởng ảnh, kiếm ảnh, đao ảnh, trong khoảnh khắc liền bị Huyền Phi bọn người đánh tan. Không có cách, đan phủ cảnh cùng nguyên đan cảnh ở giữa chênh lệch thật sự là quá mức một ít. Huống chi, lúc này vẫn là sáu vị đan phủ cảnh cường giả liên thủ. Như thế nào Huyền Thiên bọn người có thể ngăn cản? Sao, tại sao có thể như vậy? Các ngươi tu vi làm sao lại đột phá đến đan phủ cảnh? Các ngươi sáu người túi càn khôn không phải đều bị chúng ta cướp đi sao? Vì cái gì các ngươi tu vi còn có thể tăng lên nhanh như vậy? Giờ khắc này, Huyền Thiên đám người trong lòng hiện đầy chấn kinh cùng không hiểu, vội vàng hướng Huyền Phi bọn người hỏi đến. Đương nhiên là bởi vì Mạc sư huynh cho chúng ta càng nhiều bức đan dược. Nhìn trước mắt thần sắc kinh hoàng Huyền Thiên bọn người, Huyệt Phi mấy người lập tức trong lòng sảng khoái vô cùng. Biểu lộ đắc ý đáp lại, không không thể nào, Mạc sư huynh sẽ không như thế làm. Hắn rõ ràng đã đối với các ngươi rất bất mãn, giống như Mạc sư huynh thật lưu ý các ngươi. Chúng ta xuất thủ đả thương ngươi bọn họ, hắn vì cái gì không đúng chúng ta tiến hành xử phạt, đúng đấy. Còn có vừa rồi Mạc sư huynh nhìn thấy chúng ta, hắn cũng không có đề cập chúng ta tổn thương chuyện của các ngươi. Không đúng, cũng có thể là làm Mạc sư huynh khinh thường đối với chúng ta động thủ, mà là muốn để Huyền Phi bọn hắn đối phó chúng ta. Rất có khả năng này, bằng không, vừa rồi Mạc sư huynh có thể sẽ để chúng ta rời đi, sẽ không để cho chúng ta lại đến sinh sự. Cái này chẳng phải là nói Mạc sư huynh mới là cố ý để chúng ta đến, sau đó để Huyền Phi bọn hắn xuất thủ trọng thương chúng ta. Giờ khắc này, tại Huyền Thiên đám người trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận minh ngộ, trong lòng không hiểu bỗng nhiên đạt được đáp án. Nguyên lai căn bản không phải Mạc Thanh Vân đối Huyền Phi bọn hắn bất mãn, mà là Mạc Thanh Vân đối bọn hắn Huyền Thiên bọn người bất mãn. Buồn cười là bọn hắn còn tự cho là đúng, cho rằng Mạc Thanh Vân muốn mượn bọn hắn tay để giáo huấn Huyền Phi bọn người. Bây giờ trong nháy mắt, toàn bộ tình huống tự hoàn toàn thay đổi đi qua. Kết cục này thật đúng là đủ châm chọc. Hừ, các ngươi cho là mình là ai bằng các ngươi cũng xứng để Mạc sư huynh động thủ. Nghe được Huyền Thiên đám người nói đến đây ngữ, Huyệt Phi mấy người mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Đối bọn hắn nói ra một câu giễu cợt ngữ. Tốt, không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Mạc sư huynh mới vừa nói, chỉ cần không nháo chết người làm sao đều được. Lúc này, kia Lý Chính mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi chi sắc. Đối bên cạnh Huyền Phi mấy người thúc giục một câu. Sau đó, Huyệt Phi sáu người chính là không chút do dự. Đối Huyền Thiên bọn người xuất thủ, đối mặt Huyền Phi sáu người xuất thủ, Huyền Thiên bọn người gần như cùng gà đất chó xanh, trực tiếp bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Tuấn mấy người mới lộ ra vui sướng nụ cười, vẫn chưa thỏa mãn dừng tay lại. Lúc này, nằm dưới đất Huyền Thiên bọn người đã toàn bộ biến thành đầu heo. Chỉ sợ liền bọn hắn lão nương đích thân tới cũng không nhận ra được. Mấy người các ngươi cút đi. Nhìn xem biến thành đầu heo Huyền Thiên bọn người, Tiêu Tuấn lộ ra không nhịn được biểu lộ. Đối Huyền Thiên bọn người phất phất tay. Nhìn thấy Tiêu Tuấn bọn người ngừng động thủ, Huyền Thiên bọn người mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Huyệt Phi, các ngươi sáu người cho chúng ta chờ lấy, mối thù hôm nay chúng ta nhớ kỹ. Vứt xuống một câu ngoan thoại về sau, Huyền Thiên bọn người chính là khập khễnh, cùng tên ăn mày đồng dạng chuyển ra tiểu viện, ra Huyền Phi mấy người tiểu viện. Một cái mặt sưng phù giống như đầu heo thanh niên, đối bên cạnh mặt sưng phù đến giống như đầu heo thanh niên, hỏi, Huyền Thiên Hoàng Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Ta không phải Huyền Thiên Hoàng Huynh. Ta là Huyền Siêu. Cái này mới là Huyền Thiên Hoàng Huynh. Ta cũng không phải Huyền Thiên Hoàng Huynh. Ta là Huyền Tụ. Hắn mới là Huyền Thiên Hoàng Huynh. Trong lúc nhất thời, một trận nháo kịch xuất hiện. Tất cả mọi người không nhận ra đối phương là ai. Không có cách, bọn hắn cái này phục bộ dáng, đừng nói đối phương không nhận ra, coi như bọn hắn lão mụ cũng không nhận ra được a. Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Ta mới là Huyền Thiên. Nhìn thấy trước mắt mấy người cử động, một cái mặt sưng phù đặc biệt lớn thanh niên nói ra một câu tức giận ngữ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, vừa rồi Tiêu Tuấn bọn người đối Huyền Thiên xuất thủ, rõ ràng so người bên ngoài ác hơn, số lần càng nhiều. Tiến tới giờ phút này, Huyền Thiên mặt sưng phù đến cũng lợi hại nhất, tự cùng bên trong mặt lộ vẻ toàn bộ không phải là cước đồng dạng. Huyền Thiên Hoàng Huynh thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nghe được Huyền Thiên phẫn nộ lời nói. Mấy người kia thanh niên đều là mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ. Ngữ khí có chút chột dạ nói, chỉ là ngươi bộ dáng này, đừng nói là chúng ta không nhận ra được, liền xem như Vinh Khánh Quý Phi cũng không nhận ra được. Nghe xong mấy người kia lời nói, Huyền Thiên sắc mặt lập tức đen lại, ánh mắt đủ để dùng giết người để hình dung. Cũng may, Huyền Thiên giờ phút này còn không có mất lý trí, không có phẫn nộ trực tiếp đối mấy người động thủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.